Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, quốc thuật. Vô cùng vững chắc cơ sở, lại thêm không kém hơn tuyệt đại đa số nhất phẩm võ giả khí huyết công kích. Bây giờ Lý Vĩ Phong chỉnh thể chiến lực, cho dù là nhất phẩm đỉnh phong võ giả, cũng là không sợ chút nào. Nếu bàn về cơ sở, không cần chỗ chuẩn võ giả, cho dù là chính thức võ giả, cũng không sánh bằng bây giờ Lý Vĩ Phong. Bất quá, mặc dù là như thế, hắn y nguyên không vừa lòng. Nhất phẩm võ giả, bất quá là võ đạo cửu phẩm bên trong, tầng dưới chót nhất một cái cấp độ. Hiện tại thực lực như vậy, còn chưa đủ. Đối địch thủ đoạn chỉ có cơ sở quyền pháp cùng thung công cửu thức, vẫn là quá đơn giản. Nếu như đối mặt đồng dạng cơ sở hùng hậu hoặc là cảnh giới cao hơn địch nhân, ưu thế của ta đem trên phạm vi lớn giảm xuống. Lý Vĩ Phong trong lòng âm thầm trầm ngâm, hắn cần một cái mới thủ đoạn, một cái so cơ sở quyền pháp thung công cửu thức càng cường đại hơn đòn sát thủ. Vậy cũng chỉ có chính thức chiến pháp võ kỹ. Thông qua Trần Dũng gửi tới video, Lý Vĩ Phong đối với thế giới này cấp thấp tu luyện cũng có càng nhiều hiểu rõ. Chiến pháp võ kỹ là phát huy càng thêm thể nội càng cường đại hơn khí huyết lực lượng phương thức, cũng là võ giả đối địch chủ yếu sát chiêu. Nhưng mà chiến pháp võ kỹ cũng không phải là cơ sở quyền pháp loại này hàng thông thường sắc, tốn hao một điểm đại giới liền có thể cầm tới. Thân này tiện nghi phụ thân, thân là tam phẩm võ giả, đều không có để lại một chút điểm chiến pháp võ kỹ ghi chép. Có thể nghĩ, những vật này hẳn là cấm chỉ truyền bá tri thức. Lý Vĩ Phong không tiếp tục đi phiền phức Trần Dũng, bởi vì những vật này hiển nhiên không phải đối phương có tư cách tùy ý truyền bá ra. Chiến pháp võ kỹ chân quý, xem ra là không cần suy nghĩ, chỉ có thể tìm kiếm cái khác phương thức tăng cường thực lực. Lấy Lý Vĩ Phong tại thế giới võ hiệp, ở trong mấy chục năm tích lũy tầm mắt, có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, cũng có thể sáng tạo ra thuộc về mình chiến pháp võ kỹ. Nhưng mà, hắn hôm nay liền chính thức võ giả cũng còn chưa thành tựu. Đối với thế giới này khí huyết con đường, cũng chỉ bất quá là nhập môn hiểu giai đoạn. Cơ sở chưa làm chắc, liền muốn sáng tạo chiến pháp võ kỹ. Đây quả thực như trong nước lục bình, chưa hẳn có thể phát huy ra rất tốt hiệu quả. Ta cần thế giới này công khai, bản thổ, có thể dùng cho thực chiến đồ vật. Trong phòng ngủ, Lý Vĩ Phong trầm tư thật lâu. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một cái khả năng. Quốc thuật, đã thế giới này cùng loại với ta kiếp trước sinh ra sống một cái kia thế giới, có lẽ trên thế giới này cũng tồn tại quốc thuật. Nghĩ đến tầng này, hắn vội vàng mở ra máy tính, tại trên mạng tìm tòi. Không ra ngoài dự liệu của hắn, Thái Cực, Vịnh Xuân, Bát Cực, Thái Lý Phật, Hồng Quyền, đủ loại võ thuật trên thế giới này cũng có truyền thừa, thậm chí cùng kiếp trước đồng dạng. Tại diễn đàn, post bar này địa phương, có thể tùy tiện tìm tới những này quốc thuật phương thức tu luyện. Mà lại, tại cái này linh khí khôi phục, đạo pháp hiển hiện thế giới bên trong, quốc thuật ảnh hưởng so với mình ở kiếp trước cũng tới đến càng thêm lớn. Lý Vĩ Phong ánh mắt lấp lóe, trong lòng đã là có chủ ý, chân chính chiến pháp võ kỹ, mình khó mà tiếp xúc đạt được. Nhưng những này quốc thuật, tựa hồ cũng không làm sao khó thu hoạch được. Thông qua những này bản thổ quốc thuật cùng khí huyết kết hợp, thôi diễn ra thuộc về mình chiến pháp võ kỹ, cũng không phải cái gì không thể nào sự tình. Chỉ là, quốc thuật thật có hiệu quả sao? Lý Vĩ Phong trong lòng cũng là có chút chần chờ. Căn cứ trên mạng trị liệu, một chút quốc thuật môn phái bên trong, xác thực có cường giả tồn tại, nhưng là quốc thuật bản thân, giống như cũng chỉ có một chút cường thân kiện thể công năng. hoặc là luyện đến chỗ cao thâm sẽ có cái khác thần dị địa phương. Thế nhưng là liền dân chúng bình thường mà nói, giống như cũng liền cho chiến lực tăng thêm như vậy mấy phần. Có lẽ, cũng chính là bởi vậy, những này quốc thuật truyền thừa, mới vừa rồi không có bị ban ngành chính phủ cấm chỉ đi. Được rồi, không quản có hữu dụng hay không, trước luyện một chút lại nói. Quyết định, Lý Vĩ Phong theo trên mạng download hai môn quốc thuật truyền thừa. Thái cực hòa bát cực, bởi vì cái gọi là văn có thái cực an thiên hạ. Võ có bát cực định càn khôn, không quản thuyết pháp này đúng hay không, nhưng ít ra cái này hai môn quốc thuật lý niệm, cũng là nhất phù hợp Lý Vĩ Phong võ đạo tâm tính. Dựa vào cường đại tinh thần lực, Lý Vĩ Phong cơ hồ là đã gặp qua là không quên được. Rất nhanh liền đem hai loại võ thuật phương pháp tu luyện ghi xuống. Sau đó, nhắm mắt lại, tại trong đầu cấp tốc thôi diễn. Sáng sớm ngày thứ hai, vùng ngoại thành, một mảnh không người trong rừng cây. Một thân ảnh, ngay tại trong rừng luyện võ, chỉ gặp hắn hai chân chạm đất, như là cố định ở trên mặt đất cọc gỗ, trằn trọc chuyển đằng ở giữa, đúng là vững chắc vô cùng. Cơ sở thung công cửu thức, cho tới bây giờ đã là bị luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa, thậm chí cả không chướng ngại chút nào dung nhập vào quyền pháp ở trong. Dựa vào cường đại vững chắc gót chân, nỗ lực thực hiện tại thắt lưng, sâu đầu ngón tay, quyền pháp chiêu thức đại khai đại hợp. Động tác cực kỳ cương mãnh, đập nện trong không khí phát ra như sấm rền tiếng oanh minh. Vẻn vẹn nhìn thanh thế, liền có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó bạo tạc tính chất lực lượng đáng sợ. Không bao lâu, nhưng thấy thân ảnh vọt tới, bàn tay như mãnh hổ giơ vuốt đột nhiên từ phía trên đập xuống. Ầm ầm đập nện tại một khối hai người cao cự thạch trên thân. Phịch một tiếng, lực lượng cường đại bộc phát, cự thạch nháy mắt chia năm xẻ bảy, như là cát đá đắp lên tán loạn xuống tới. Bát cực quyền, quốc thuật, thì ra là thế. Dưới hai tay ép, chậm rãi thu công, Lý Vĩ Phong trong lòng sinh ra một tia hiểu ra. Bát cực quyền, giảng cứu chính là đem đầu, vai, khuỷu tay, tay, đuôi, hông, đầu gối, đủ 8 cái bộ vị, cơ hồ bao dung thân thể tất cả làm chiến đấu binh khí. Khắc địch chế thắng, mấy vị quốc thuật ở trong quyền pháp cương mãnh đứng đầu. Nhưng mà, cho dù là như thế cương mãnh quyền pháp, vẫn như cũ chạy không khỏi nội luyện quốc thuật bản chất. Quốc thuật, nội luyện bản thân, giảng cứu chính là đem khí huyết cố thủ tại thể nội. Cuối cùng đạt tới không lọt kim thân tình trạng, nhưng mà, võ giả phương thức chiến đấu, chủ yếu sát thương vẫn là dựa vào ngoại phóng khí huyết năng lượng công kích. Cứ như vậy, tu luyện quốc thuật cho dù đối với khí huyết tu luyện có trình độ nhất định xúc tiến tác dụng, nhưng cũng bởi vì nội luyện bản chất, khiến cho thể nội khí huyết không cách nào tượng chân chính chiến pháp võ kỹ khó mà bạo phát đi ra. Thuộc về đơn thuần ngoại lực, cho nên yếu tại chân chính chiến pháp võ kỹ. Huống chi, tu luyện quốc thuật là cần thiên phú, người bình thường luyện mấy năm quốc thuật, cuối cùng chỉ sợ cũng đến cái giá đỡ, không hiểu được dung hội quán thông, lại thêm quốc thuật nội luyện bản chất, cũng khó có thể đem huyết khí tại chiến đấu ở trong hoàn chỉnh bạo phát đi ra. Cứ như vậy, quốc thuật cơ hồ trở thành một loại phụ trợ tính phương pháp tu luyện. Trừ phi là thiên tài chân chính nhân vật, nếu không trên cơ bản đối với tự thân chiến lực tăng thêm cũng không lớn. Cũng có lẽ chính là bởi vậy, quốc gia mới không có cấm chỉ quốc thuật truyền bá. Người bên ngoài luyện quốc thuật, liền xem như quốc thuật thiên tài cũng phải 3-5 năm công phu mới có kim cương ngược lại khoan. Công lực. Nhưng là ta khác biệt, dựa vào cường đại tinh thần lực, Lý Vĩ Phong cơ hồ là đồ vật thân thể của mình mỗi một cái tế bào, mỗi một cây mạch máu tình trạng, cảm giác kinh người vô cùng. Cái này khiến hắn trong một đêm, liền đem bát cực quyền luyện đến nhập môn, thậm chí cả tiểu thành tình trạng. Mà lại, đi qua cải tiến cùng điều tiết, thậm chí còn có thể tại chiến đấu trong quá trình bộc phát ra khí huyết năng lượng công kích, làm cho trở thành chân chính chiến pháp võ kỹ. Có tiểu thành hơn nữa có thể khí huyết ngoại phóng bát cực quyền. Cứ như vậy thì ta cũng có nhất định sức tự vệ. Còn có thái cực quyền, cũng phải tốn hao một chút thời gian đi nghiên cứu một chút. Cảm nhận được quốc thuật lực lượng, Lý Vĩ Phong đối với tương lai đã là có chỗ mưu đồ. Đúng lúc này, trong túi bỗng nhiên truyền đến chuông điện thoại. Lý Vĩ Phong mở ra xem, là Trần Thúc. Trần Thúc, đến Thượng Hải sao? Hồi tưởng 3 ngày trước đồng hóa, Lý Vĩ Phong một mảnh giật mình. Là thời điểm tiến vào thế giới này võ giả giai tầng, đi vào cái kia nguy hiểm trùng điệp thế giới chân thật mặt. Người mang lấy cải tiến bát cực quyền làm lực lượng, Lý Vĩ Phong không chút do dự, hướng thẳng đến ra phương hướng chạy trở về. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.